Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2067, Mục tiêu của Cổ Thần, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là vì sao GTM chết giám chính sẽ làm tình thế đi hướng vực sâu không thể vãn hồi mặt khác. Hứa Thất An lại nghĩ tới một điểm, đó là siêu phẩm giết không chết giám chính. Lý do rất đơn giản, Hoang một khi trở về siêu phẩm, khẳng định sẽ không bỏ qua giám chính. Như vậy Cổ Thần liền không cần thiết ra biển. Nhưng khi logic nơi này nghịch biển, nếu Hoang trở về đỉnh phong giết không chết giám chính, Cổ Thần đi hải ngoại lại có ý nghĩa gì? Cái nghi hoặc này, không ai có thể cho hắn đáp án. Thiên Cổ bà nắm ngược lại tay Hứa Thất An, gằn từng chữ. Người phải làm là ra biển, cứu trở về giám chính, bằng không mọi việc đều xong. Hứa Thất An lặng lẽ gật đầu, chăm chú nhìn gương mặt che kín ra đồi mồi của Thiên Cổ bà, nhẹ nhàng nói. Bà, ngài còn có cái gì muốn nói với ta? Ánh mắt Thiên Cổ bà chuyển sang mềm mại, cười nói. Sau đại kiếp, lão thân không biết trong mấy thủ lĩnh, còn có thể sống sót được mấy người. Hy vọng Hứa Ngân La có thể đối xử tử tế cổ tộc, đối xử tử tế nha đầu Loan Ngọc. Tương lai nếu cổ tộc muốn thoát ly Đại Phụng, trở về Nam Cương, người tùy bọn họ đi, đừng làm khó bọn họ. Bọn họ nếu nguyện ý dung nhập Đại Phụng, cũng xin cho bọn họ chủ quyền nhất định, chớ để triều đình áp bách. Nếu kiếp nạn này khó qua, tất cả cứ tùy tiện đi. Thiên Cổ bà chống đỡ ra cả thân thể, sau khi đứng vững, buông gậy, hướng Hứa Thất An trịnh trọng hành một lễ. Chuyến đi hải ngoại, hung hiểm khó lường, lão thân thay sinh linh Cửu Châu, cảm ơn Hứa Ngân La trước. Hứa Thất An không né tránh, lặng lẽ gật đầu. Thiên Cổ bà sau khi thi lễ, ngồi trở lại ghế dựa. Thân thể tựa về phía sau, an tường nhắm mắt lại. Hứa Thất An lui về phía sau ba bước, khom người, vái. Bà đi mạnh giỏi, két, cửa ngự thư phòng chậm rãi mở ra, Hoài Khánh đứng ở dưới mái hiên chờ đợi quay ngay đầu lại. Nàng trước nhìn Hứa Thất An một cái, tiếp theo ánh mắt xẹt qua bả vai người sau, nhìn về phía Thiên Cổ bà gục đầu ngồi ở trên ghế. Trong lòng sớm có chuẩn bị, ánh mắt nữ đế buồn bã. Ở trong lòng thở dài một tiếng. Bà đã nói gì? Ngại bởi bên cạnh còn có cung nữ hoạn quan, nàng truyền âm hỏi. Hứa Thất An truyền âm mang tương lai Thiên Cổ bà nhìn thấy nói cho Hoài Khánh. Kẻ tiết lộ thiên cơ, ắt gặp thiên đạo cắn trả. Thiên Cổ bà sở dĩ bảo mọi người lui ra, chỉ để lại Hứa Thất An, là vì nếu quá nhiều người ở bên cạnh nghe, rất có thể bà còn chưa kịp tiết lộ thiên cơ, đã chết bởi cắn trả. Cái này, con người của nữ đế hơi co lại, đứng sững sờ, giống như rối gỗ. Cách mười mấy giây, trong lòng nàng dâng lên tuyệt vọng mãnh liệt. Hứa Thất An không phải đối thủ của cổ thần, huống chi còn có một vị hoang, để một vị nửa bước võ thần đối mặt hai vị siêu phẩm, kết cục có thể nghĩ mà biết. Quá khứ của thần thù, chính là tương lai của Hứa Thất An. Không, là thủ đoạn cắn nuốt trời đất của hoang, nếu phối hợp cổ thần. Hứa Thất An thậm chí cũng không có đãi ngộ của thần thù. Chỉ còn đường chết mà Trung Nguyên bên này, mất đi Hứa Thất An, thần thù một cây chẳng chống vững nhà, làm sao ngăn trở áp lực của Phật Đà. Huống chi, Vu Thần sắp bài trừ phong ấn, Ninh Yến, Hoài Khánh sắc mặt trắng bệch, có chút tuyệt vọng hô một tiếng. Cứu giám chính, không đại biểu cần quyết chiến sinh tử với cổ thần, hoang. Ta sẽ nhanh chóng trở lại, ở trước đó. Trung Nguyên liền kính nhờ nàng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc nơi đây, cũng xin bệ hạ báo cho thiên địa hội, báo cho Ngụy Công. Hứa Thất An nói xong, xoay người, đang muốn chuyển tống rời khỏi. Phía sau lưng đột nhiên bị người ta ôm lấy, tiếp theo truyền đến giọng nói mang theo một tia run run của Hoài Khánh. Nhất định phải trở về, đám cung nữ cùng hoạn quan trợn mắt cứng lưỡi, ngây ra ở tại chỗ. Hứa Thất An thấp giọng. Một chút, từ trong lòng nữ đế biến mất không thấy. Trong nháy mắt này, Ninh Thải Vi thấy trong mắt nữ đế mơ hồ ngấn lệ, chợt lóe rồi biến mất. Thải Vi, Tống Khanh, các ngươi đi theo ta. Hoài Khánh tiếp theo bảo cung nữ cùng hoạn quan ở lại ngoài ngự thư phòng. Nàng sải bước đi về phía trước, xuyên qua lối đi trải thảm quý giá đắt đỏ. Khi nàng ngồi trở lại vị trí thuộc về mình, ánh mắt của nàng một lần nữa sắc bén, vẻ mặt của nàng trở nên lạnh lùng. Nhu nhược mới vừa rồi biểu lộ ở trước mặt Hứa Thất An không còn sót lại chút gì. nàng khôi phục thân phận vua của một nước. Các ngươi biết thân là đế vương, phải ngưng tụ khí vận như thế nào không? Hoài Khánh chậm rãi hỏi. Hứa phủ, khi Hứa Thất An về phủ, tiệc tối đã chấm dứt, đèn trong sảnh đã tắt. Mọi người trong phủ ở trong phòng hoặc nói chuyện, hoặc buồn ngủ. Trong phòng cưới, Lâm An mặc áo ngủ mỏng manh, đang cùng đại cung nữ bên người đánh cờ năm quân, trong tay nàng bưng một bát canh bổ thận. Đoạn thời gian đó mới làm vợ người ta, cầu nô tài ngày đêm đòi hỏi vô độ. Lâm An đọc bừa mấy quyển sách y thuật, sợ hắn tinh lực hao tổn nghiêm trọng, thiếu hụt thân thể, vì thế mỗi đêm đều phải bảo các cung nữ hầu hạ bên người vụng trộm đun canh bổ thận. Bây giờ, nàng đã rõ mình lúc ấy quá trẻ tuổi, căn bản không biết nhất phẩm võ phu cường tráng cùng đáng sợ. Nhưng vẫn như cũ bảo cung nữ ban đêm đun canh bổ thận, bởi vì cái này không phải chuẩn bị cho Hứa Thất An, là cho chính nàng uống. Lâm An, Hứa Thất An xuất hiện như quỷ mị, dọa chủ tớ nhảy dựng. Lâm An vỗ bộ ân, ực quy mô thua xa tỷ tỷ, ngắt. Làm gì thế, không biết gõ cửa tiến vào sao? Hứa Thất An phất phất tay, đuổi đi cung nữ, tiếp theo ôm lấy thê tử chính quy đi đến bên giường, mang nàng đặt ở trên đùi mình, mặt chôn vào mái tóc đen, thấp giọng nói. Ta lại phải ra biển, lần này sẽ không quá lâu, cũng có khả năng sẽ rất lâu rất lâu. Lại phải ra biển, Lâm An trừng mắt nhìn hắn một cái, bỗng nhiên phát hiện ánh mắt cùng vẻ mặt phu quân không giống với ngày thường. Khác biệt nói không nên lời, nàng không biết từ đâu dâng lên bàng hoàng, mê mang khó có thể ngăn chặn. Nàng lắp bắp nói, đi làm gì? Hứa Thất An chưa trả lời. Lâm An là con chim non không tim không phổi, chỉ cần mổ người là được rồi. Quốc gia đại sự thiên hạ hưng vong, không nên trở thành quấy nhiễu cho nàng. Hắn ôm Lâm An yên lặng ôn tồn một lát, thẳng đến lúc nàng ngủ ở dưới khí thể thôi miên ảnh hưởng. Cách chương.